Ngự quỷ hữu thuật, chương 63, Thiên chiếu bệ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, nếu như không có ai có ý kiến, quỷ vương thiên chiếu, lập tức đăng cơ. Người đeo mặt nạ hoa văn hồng giơ tay lên, lúc này tiếng chuông đồng loạt vang lên, ngũ sắc đầy trời, nhìn qua giống như dấu hiệu của điềm lành, rất nhiều quỷ tộc vốn hay dao động lúc này có lẽ cũng công nhận rằng tên quỷ vương này có tài, hơn nữa hiện tại quỷ giới như rắn mất đầu, có một con quỷ chịu đứng ra làm đầu cũng có thể chấp nhận được. Thẩm Tu phát hiện đám người Viêm Lam vẫn chưa quỳ xuống, hiện trường lúc này đã có ít nhất một nửa quỷ tộc lựa chọn tạm thời tin tưởng tên quỷ vương này, hắn suy đoán trước hẳn là tổ chức Thánh Minh đã cho người đến từng nhà bái phòng, làm tuyên truyền tiện đà tẩy não quỷ tộc quả nhiên, sau một lúc dò hỏi con quỷ tộc Ô Minh, xác định được điểm này. Lúc Lục Chiến đi tới, tộc nhân của quỷ thôn 13 còn tưởng rằng bọn họ chỉ trong chưa đến nửa giờ đã xảy ra giận dỗi. Đều đã trở thành bạn lữ cũng không thể cứ như vậy tùy tiện phát giận. Trước kia những người này có đến trong thôn không? Lục Chiến không thèm bận tâm đến biểu tình không đồng ý của các tộc nhân, nhàn nhạt hỏi. Lúc này Thẩm Tu cũng theo sau đi tới, hắn vừa mới cố ý nói riêng với An Nghĩa, hắn có chút việc tạm thời phải rời khỏi một lúc, vốn dĩ không tiện dẫn những người khác đi tới gần bắt chuyện với cả một quỷ thôn, đấu linh cùng với một ngự quỷ sư khác thuật sĩ đứng chờ tại chỗ cũ, Tắc Văn cùng với Thanh Ngải vốn cũng không muốn đi nói chuyện với đám quỷ tộc chướng mắt này. Các vị, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút, không có ác ý, Thẩm Tu phi thường khách khí nói, sau đó còn liếc nhìn ngự quỷ đang đứng ở bên cạnh một cái, hắn tự nhận thấy đây là một cơ hội tốt để cho đối phương trở về với bộ tộc. Chuyện viên hoàn điều khiển quỷ đều đã bị phát hiện, nói rõ trước mặt mọi người rằng nó đã được khôi phục tự do, sự việc tiến triển vô cùng hoàn mỹ, bây giờ cũng chỉ cần nói một tiếng là được. Trước hắn cũng đã nói cho đối phương rất nhiều lần, không cần để ý những cái khác, muốn đi đâu cũng được. Lục Chiến buông xõa mái tóc dài ngang vai, đứng im bất động, cả người tràn ngập chiến ý chỉ vì bảo vệ nam nhân bên người. N.A.D.M. Thế lúc mày bỏ chủ nhân của mày trở về quỷ thôn đánh nhau với chủ nhân mày, sao mày không cốt mẹ đi, bày đặt trung thành. Người có thể tùy ý nói chuyện với nó. Thẩm Tu thấy vài tên quỷ tộc kia tựa hồ đang cùng nhau thương lượng có cần trả lời đáp án của hắn hay không, liền nói với Ô Lai đang đứng ở bên cạnh nhìn qua tựa hồ quen mắt nhất. Nói vài câu liền đẩy ngự quỷ ra ngoài, thật sự tiện lợi. Các hạ là xảy ra vấn đề gì với Lục Chiến sao? Ô Lai cảm thấy nam nhân muốn mình và Lục Chiến tán gẫu, sắc mặt liền kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn muốn tìm người câu thông, nó lập tức an ủi. Thỉnh không cần để ý, va chạm vốn dĩ cũng là một quá trình cần phải trải qua, Lục Chiến thật sự rất tốt, các ngươi sau này nhất định sẽ hạnh phúc. Các quỷ tộc khác nghe thấy lời nói này, nhất thời đầy mặt tán đồng. Thẩm Tu, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó vi diệu, Ô Minh cùng với Viêm Lam sau khi thương nghị, đi lên phía trước cũng không giấu giếm gì. Bọn họ từng tới trong thôn, hẳn là làng nào bọn họ cũng đến, truyền bá tin tức về quỷ vương, đồng thời lấy ra rất nhiều chứng cứ có niềm tin to lớn. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu thầm nghĩ, quỷ thế tổng là phải làm chuẩn bị tốt từ trước, không phải chỉ tạo ra một cái đặc hiệu là có thể lập tức thu nạp lòng người, đám quỷ tộc kia cũng quá dễ dàng bị dao động. Các ngươi có lựa chọn tin tưởng không? Thẩm Tu quét mắt nhìn đám quỷ tộc đang quỳ xuống, trên mặt đều mang theo biểu tình thành khẩn cùng tôn sùng, không ít quỷ tộc đều lẩm bẩm, tựa hồ đang cầu nguyện kể ra các loại mơ ước. Đồng tộc tin tưởng rất nhiều, không tin cũng nhiều. Viêm Lam lạnh lùng nói. Quỷ vương không rõ lai lịch thế nhưng thực lực xác thực rất mạnh, còn có đám người đứng xung quanh hắn, tổ chức Thánh Minh, chắc chắn ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta. Chấm, một người mới như hắn, rõ ràng cái gì? Lúc này Tắc Văn để ý nam nhân cùng với đám quỷ tộc trò chuyện rôm rả, đột nhiên cất bước đi tới. Thông tin về tổ chức Thánh Minh, chúng ta tương đối rõ ràng, nếu như muốn tin tức còn cần các ngươi tỏ thành ý để trao đổi. Thanh Ngải đi theo ở phía sau, vội vã bổ sung, gã không vui, liếc nhìn tên ngự quỷ sư mới đến kia có thiệp mời có thể coi như là đáng gờm thế nhưng không có kinh nghiệm từng trải, khi nói chuyện với quỷ tộc không bóc lột đối phương một tầng ra, đều phải xin lỗi nhân tộc trí tuệ. Tộc nhân của quỷ thôn 13 vốn chẳng có hảo cảm gì với nhân tộc chứ đừng nói là mấy người này, vốn là gặp lại kẻ thù, đặc biệt đỏ mắt không nói đến tên đấu linh lạ hoắc kia, Viêm Thanh đã đỏ ửng cả mắt nhìn chằm chằm Tắc Văn không rời, chính là người này làm tổn thương ca ca nó. Còn có lá gan đi lại đây, nơi này không hoan nghênh các ngươi, thỉnh không cần tới đây. Âm thanh của Ô Minh lạnh lẽo, vũ khí đã xoay một vòng ở trong lòng bàn tay, nó chú ý tới tên quỷ tộc đi theo phía sau tên ngự quỷ sư cấp 6 kia, một đồng tộc tiếng xấu vang xa, hiển nhiên cũng không để cho bọn họ vốn dĩ là đồng tộc không có bất kỳ chút thông cảm nào. Hừ, chúng ta là khách muốn đi đâu lại không được. Tắc Văn không vui nói, gã cũng chẳng còn cách nào khác, tầm mắt của quỷ vương như có như không liếc nhìn sang bên này, kể cả Thanh Ngài cũng đều cảm nhận được một luồng hơi thở của sự chết chóc, bây giờ có thể tìm được một cái bia đỡ đạn cũng là tốt. Tắc Văn chỉ vào Thẩm Tu, nói. Người đến nói chuyện với quỷ vương, muốn thuận lợi đăng cơ, mang cho chúng ta một chút thành ý, tỉ như dâng ra mấy trăm tên quỷ tộc cao đẳng, hoặc là phân một phần khu vực quỷ giới cho chúng ta, nếu không, thành viên của ba tòa bạch tháp trên không đảo đều sẽ không thừa nhận địa vị của nó. Quỷ tộc ở đây nghe xong, tay chân bắt đầu ngứa, khẩu khí thật là lớn. Thanh Ngài cũng cảm thấy Tắc Văn hình như nói có chút quá phận, bất quá gã suy nghĩ một chút, nếu như quỷ tộc không đáp ứng, vẫn có thể trả giá một chút, có qua có lại mới xem như là giao hảo, cũng liền đứng ở một bên gật đầu. Đúng vậy, chúng ta không thể đi một chuyến không công, đại diện cho thân phận của không đảo, cũng phải làm chuyện nên làm, không thể để cho không đảo mất mặt. Thẩm Tu hoàn toàn không có bất kỳ ý thức rằng mình là thành viên của không đảo, Lục Chiến lại càng không nhịn được, nó không thông qua sự đồng ý của chủ nhân, trực tiếp đánh một quyền vào bụng của hai người, trực tiếp vứt xuống trước mặt ngai vàng của quỷ vương, để cho bọn họ tự nói ra yêu cầu với quỷ vương. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắc Văn hét thảm một tiếng, gã thậm chí còn chưa kịp ra lệnh cho ngự quỷ của mình, thoáng cái đã đầy mặt bùn đất, bầu trời hào quang lúc nãy có sự trợ giúp của nước mưa cộng với việc gió lớn thổi lên khiến cho bụi đất bay, hiện tại khu vực rễ cây đương nhiên là trở nên lầy lội. Thanh Ngài còn kêu cũng không thể kêu thành tiếng, đứng ở ngay gần đó, không giống như mọi khi, đứng ở phía sau còn có thời gian chuẩn bị pháp thuật, thuật sĩ lập tức bị đánh bay, hiển nhiên không thích hợp cận chiến. Đáng tiếc Lục Chiến cũng không có bất kỳ khái niệm bình đẳng đối chiến, lúc cần ra tay liền ra tay, tên thuật sĩ cấp 2 này trực tiếp ngất đi. Thẩm Tu kỳ thực chỉ là trầm mặc trong chốc lát còn chưa kịp mở miệng. Chủ nhân, xin lỗi. Lục Chiến chậm rãi đi tới trước mặt nhân tộc, mặt mày hơi cúi xuống, thấp giọng nói. Không cần nói xin lỗi, hắn đang ngẫm nghĩ nên nói như thế nào. Mong ngài tha thứ, trong giọng nói lạnh lẽo của quỷ tộc mang theo một tia ủy khuất nho nhỏ. Là do ta xúc động. Thẩm Tu vốn dự định nói rằng cứ để hắn ra tay là được rồi, không cần đặc biệt vì hai người này tốn công tốn sức. Chủ nhân, Lục Chiến đưa mắt nhìn về phía nhân tộc, môi mỏng khẽ mím. Làm tốt lắm, Thẩm Tu bình tĩnh nói. Bầy quỷ, ánh mắt Lục Chiến nhất thời sáng lên mấy độ, lập tức xuôi tay đứng nghiêm, hiện ra bộ dáng dịu ngoan đến cực điểm. An Nghĩa vừa mới chạy tới, liếc mắt đồng tình với hai tên đồng bạn đang nằm trước mặt ngai vàng của quỷ vương một cái, trong lòng u ám nói, không làm chết là được, vì sao phải quan tâm. Tắc Văn cùng với Thanh Ngải sợ hãi, y cũng hiểu được thế nhưng vào giờ phút này còn cố gắng muốn đẩy Thẩm Tu ra ngoài, e rằng vẫn là không nỡ bỏ qua lợi ích mê hoặc trước mắt cần phải tìm một cá nhân đi thử một lần, quỷ tộc không đồng ý liền cứ như vậy im lặng rút lui. Lục Chiến lúc này lén lút nhìn tên đấu linh kia một cái, xác định y không có sát tâm với nam nhân, mới lạnh nhạt thu hồi tầm mắt. An Nghĩa, hắn thật sự muốn trở về. Tắc Văn cùng với Thanh Ngải đột nhiên bị ném ra, đã hấp dẫn không ít sự chú ý, đám quỷ tộc đang quỳ lạy trên sân dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái người dám to gan đi khiêu khích quỷ vương. Bệ hạ chúng ta tuyệt không có ác ý, đều là do tên ngự quỷ sư mới đến kia có mưu đồ gây rối, kính xin minh xét. Tắc Văn cảm thấy không ổn, vội vã ôm lấy cái đùi lớn, không còn để ý gì tới tôn nghiêm của một ngự quỷ sư cấp 6, không nhìn thấy tên ngự quỷ sát khí ngút trời của gã cũng chẳng dám lại gần, gã còn chờ cái gì. Giữ lại tính mạng quan trọng, ai biết ngự quỷ của Thẩm Tu hung hãn như vậy còn không thèm để ý đến mệnh lệnh của chủ nhân. Thuật sĩ, quỷ vương cúi đầu liếc nhìn Thanh Ngải tựa hồ có chút hứng thú. Thiên chiếu bệ hạ đây là sứ giả của Bạch Tháp Hiệp hội thuật sĩ trên không đảo, hẳn là một thuật sĩ cấp 2. Người đeo mặt nạ hoa văn xanh đứng ở một bên, một mực cung kính trả lời. Hồ Thiên Chiếu híp mắt một cái, Vân Đạm Phong khinh khoát khoát tay áo, để người đeo mặt nạ hoa văn hồng đưa người kia xuống, đỡ phải chướng mắt. Chỉ là cấp 2 mà thôi, không đáng để chúng ta chú trọng, phế bỏ đưa trở về coi như là ta đưa lễ vật cho Hiệp hội thuật sĩ trên không đảo là được. Tuân lệnh Thiên Chiếu bệ hạ anh minh, để quỷ tộc chúng ta thở phào một cách thật lớn. Người đeo hoa văn mặt nạ xanh nói, thanh âm tràn đầy cảm kích cùng với sùng kính. Thiên chiếu bệ hạ uy vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên chiếu bệ hạ anh minh, không biết có phải có người cố ý ồn ào hay không, hiện trường rất nhanh lập tức xuất hiện liên tiếp tiếng hô hào, người ta nghe qua, nghĩ rằng tên quỷ vương này vừa mới bắt đầu cũng đã được người dân mến yêu. Thấy không, cái kia còn có cái này, đều được giao nhiệm vụ. Thẩm Tu chỉ điểm cho Lục Chiến, để ngừa vạn nhất ai cũng nhận là đồng tộc tốt. Bọn họ đều là thành viên của tổ chức Thánh Minh, lẫn lộn vào trong đó, gặp thì né tránh, những người đó thủ đoạn tương đối đặc biệt rất dễ dàng trúng chiêu. tỉ như chuốc thuốc người A thuốc kích thích chẳng hạn, buổi tối bọn họ dùng các loại dược tề thầm tu không muốn tên quỷ tộc cao đẳng này gặp đám người ô hợp đó. Tuân mệnh, Lục Chiến quét mắt nhìn những quỷ tộc gào thét to nhất, đối với một ít danh từ mà nhân tộc vẫn thường sử dụng, quỷ tộc vẫn có một chút hiểu biết, cái này cũng là để có thể trao đổi với ngự quỷ sư tốt hơn, hoặc là đối phó với ngự quỷ sư. Xem ra các hạ thật sự nhận thức những người kia. Ô Minh dò hỏi, tin tức về tổ chức Thánh Minh, chúng ta cũng muốn thu thập một chút, nếu như không ngại có thể trao đổi tin tức với chúng ta sao? Trực tiếp đòi hỏi là không tốt, cũng có thể giao dịch đi. Thẩm Tu bất đắc dĩ cười nói, không cần dùng từ trao đổi nghiêm trọng như thế, chỉ có điều trước kia từng nghe qua, từng giao thủ mà thôi. Vậy ngươi có thể đánh lại bọn họ? Viêm Thanh nhất thời đi lại gần, dùng một bộ ánh mắt sùng bái mà nhìn người trước mặt, bạn lữ mà Lục Chiến lựa chọn nhất định không thể coi thường, không nghĩ tới lợi hại như thế à, những người kia kể cả ca ca cũng khó có thể đánh lại, tên nhân tộc này còn nói đã từng giao thủ với những tên quái vật này. Không, Thẩm Tu ăn ngay nói thật, ta không phải là đối thủ, ta Ô Lai lúc này cũng hơi kinh ngạc, hắn nhìn bộ dạng vân đạm phong khinh của tên nhân tộc này, còn tưởng hắn thật sự có thể một tay che trời. Thẩm Tu thấy vài tên quỷ tộc này tựa hồ còn có chút không quá tin tưởng, trong ánh mắt lộ ra một chút thất vọng, không khỏi tâm trạng bất đắc dĩ, cười khổ, nói. Ta chỉ là không úy kỵ bọn họ, cũng không có nghĩa là có thể đánh thắng được. Có sợ hay không là một loại tâm thái, có thể thắng lợi hay không liền muốn xem thực lực. Cũng không phải cứ nói bình tĩnh chấn định liền sẽ nhất định nắm chắc phần thắng, tổ chức Thánh Minh có bao nhiêu người ở đây, một mình hắn khẳng định không thể quần thiêu. Cách chương.